pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 38 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 14. Lam Vĩnh Phú nói cùng Vũ Gia Nhị Nha đã tư định chung thân. Chứng cứ là đính ước tín vật, bị Vũ Gia Nhị Nha quên đi ở Lam Gia dây mây sọt cùng lưỡi hái. Lão thôn trưởng thẳng rúm cao răng từ, này đính ước tín vật thật sự là quá, độc đáo, đặc biệt kia đem hàn quang lấp lánh lưỡi hái, thiếu chút nữa biến thành đính ước hung vật, Vũ Gia bên này lại thế thốt phủ nhận, nói Lam Vĩnh Phú nói hưu nói vượn, từ không thành có, Vũ Gia cả nhà đều nhưng tính nhân chứng, hai bên đều phải lão thôn trưởng chủ trì công đạo, trong lúc nhất thời lão thôn trưởng có điểm khó khăn. Lâm Tịch nhìn chung quanh, thấy Nam Bình ao cơ hồ toàn thể xuất động, lại không có một người chịu giúp bọn hắn nói một câu. Tưởng cũng biết, khinh thiện sợ ác là người bản tính, Ninh đắc tội quân tử không trêu chọc tiểu nhân, bọn họ là sợ giúp Vũ Gia, Lam Vĩnh Phú tới cái thu sau tính sổ a. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái, đối lão thôn trưởng nói, đại gia gia. Người này nói không có một câu là nói thật, nhị nha vừa mới đều nói qua, kia sọt cùng lưỡi hái là mấy ngày hôm trước ta đến sau núi đánh cỏ heo gặp phải điều xa. Hù nhảy dựng liền ném xuống đồ vật chạy về ra, người này dụng tâm hiểm ác, biết rõ là nhà ta đồ vật nhặt được không còn còn chưa tính. Còn muốn dứt khoát bôi nhọ ta, liền ở phía trước ngày, hắn thế nhưng ở trên đường chặn lại với ta. Bị ta dùng cái sẻng chém vào tà cánh tay thượng, đại gia gia, ta nếu là thật sự như hắn theo như lời cùng hắn có tư tình. Lại như thế nào sẽ động thủ chém hắn? Lâm Tịch lại quay đầu khinh thường nhìn Lam Vĩnh Phú, người này cầm thú không bằng đồ vật, có dám lộ ra cánh tay làm mọi người xem, nếu có thương tích ngân, người cho ta Vũ Gia dập đầu bồi tội. Lăn ra Nam Bình ao đi vĩnh viễn không được đặt chân Nam Bình ao nửa bước. Nếu vô vết thương, ta Vũ Gia Nhị Nha liền thừa nhận hắn tạo giao cùng hắn đi. Tuyệt không oán hận người khác, Lam Vĩnh Phú không nghĩ tới Lâm Tịch sẽ đến như vậy một tay. Thần sắc liền có điểm hoảng loạn, vây xem mọi người thấy, tức khắc liền đánh trống reo hò lên, mồm năm miệng mười, cái này kêu, đúng vậy, con cóc. Vậy ngươi liền vén tay áo lên cho đại gia nhìn xem đi. Cái kia nói, nhưng không ra sao, nhân gia nhị nha đều đem nói này phần thượng, ngươi Lam Vĩnh Phú lại không phải tiểu nương tử, lộ một chút cánh tay sợ cái gì. Trong đám người còn có người ở kêu, đem cánh tay trái cấp đoàn người nhìn xem, không thương còn có thể hỗn cái xinh đẹp thức phụ, không làm chính là khờ dưa. Dân chúng phần lớn đều là như thế này, làm hắn đơn thương độc mã đi khiêu khích các thế lực. Ai cũng không dám, chính là nếu là tập thể công kích, như vậy sẽ phần phật xuất hiện một đống lớn anh hùng nhân vật. Đại gia hỏa vừa thấy Lam Vĩnh Phú chậm chạp không chịu đem cánh tay lượng ra tới lấy trứng trong. Sai, cũng liền đều minh bạch rốt cuộc sao lại thế này. Tất nhiên là hắn coi trọng nhân gia tiểu cô nương. Đùa giỡn không thành thế nhưng tưởng bại hoại nhân gia thanh danh. Vì thế đại gia hư thanh nổi lên bốn phía, không trách kêu con cóc, còn muốn chạy ta Nam Bình ao lừa gạt hôn, Vũ Gia Nhị Nha chính là cái đóa hoa tiểu khuê nữ a. Gì đều dám tưởng, Lam Vĩnh Phú cắn chặt răng, nhìn chằm chằm đám người nhìn một lát, đột nhiên lớn tiếng kêu la nói, ta kia cánh tay đích xác có thương tích, đó là ngày đó nhị nha ở nhà ta thấy ta quang thân mình, cho nên mới biết đến, lại nói, ta còn có nhân chứng. Vương quả phụ, Lam Vĩnh Phú kêu Vương quả phụ lại là Nam Bình ao người. Rất có vài phần tư sắc, nàng nam nhân đã chết có mấy năm, một mình một người nuôi nấng hai nàng một nhi ba cái hài tử. Lâm Tịch dương mắt nhìn Vương quả phụ, khóe miệng có một mặt trào phúng cười. Nói đến ở cốt truyện, nàng còn coi như là Vũ Đồng cùng Lam Vĩnh Phú bà mối đâu. Ha ha, mọi người nhất thời có điểm tiểu mông. Này đông một búa tây một diều, sao còn nhắc lên Vương quả phụ? Lam Vĩnh Phú hô một giọng nói, cũng không có nhìn thấy Vương quả phụ ra tới, thật mạnh ho khan một tiếng, trên mặt hung quang hiện lên, lại giống lên một tiếng. Vương quả phụ, không nghe thấy ta ở kêu ngươi sao? Trong giọng nói mặt mang theo uy hiếp ý vị, trong đám người mặt rốt cuộc đi ra một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Quần áo rất là sạch sẽ, hẹp dài đôi mắt thượng trọn, tinh tế tà phi mi, nhìn có vài phần không thuộc về người nhà quê rảo hoạt cùng 30 tuổi nữ nhân độc hữu vũ mị. Trước mắt bao người, này vương quả phụ cũng không có một chút không được tự nhiên. Lam Vĩnh Phú thấy nàng đi ra, trên mặt liền mang theo một tia đắc ý. Ta biết các ngươi đều là một cái thôn, người đông thế mạnh cho nhau che lấp cũng là có. Nhưng vạn sự nâng bất quá một cái lý tự. Nhị nha, ngày đó ngươi đối ta chủ động nhào vào trong ngực câu dẫn với ta. Hiện giờ rồi lại không chịu thừa nhận. May mắn ngày đó vương quả phụ trùng hợp đi ngang qua thấy. Bằng không ngươi đối ta như vậy bội tình bạc nghĩa. Này mệt ta thật đúng là ăn định rồi. Ngoạ tao, đối với con cóc mặt dày vô sỉ. Lâm Tịch tỏ vẻ bội phục. Lưu Thị nghe vậy giận dữ. Thả ngươi, mẹ, xú thí, này làng trên xóm dưới. Này không biết ngươi Lam Vĩnh Phú là cái thứ gì. Nhà của chúng ta nhị nha sẽ câu dẫn ngươi. Vương gia muội tử, ngươi nếu là thật thấy, liền ăn ngay nói thật, đừng sợ cái này quy tôn tử, hắn nếu là dám bởi vì cái này làm khó dễ ngươi. Lão nương băm hắn, Lưu Thị một bên nói, một bên nóng bỏng nhìn vương quả phụ, chính mình nữ như chính mình biết, khẳng định sẽ không theo cái kia gia súc có cái gì thật không minh bạch. Vương quả phụ lại là một cái thôn. Về tình về lý đều đến đứng ở bọn họ bên này. Vương quả phụ buông xuống đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, giống như hạ quyết tâm giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Mấy ngày trước, ta đích xác thấy Vũ gia nhị nha đầu cùng Lam Vĩnh Phú hai cái lôi lôi kéo kéo. Mơ hồ còn nghe thấy nhị nha đầu nói cái gì phi ngươi không gả nói, chung quanh vang lên hết đợt. Này đến đợt khác hút không khí thanh, Lưu Thị mặt nháy mắt so đáy nồi còn hắc, ngay cả bên cạnh Vũ Ba cũng là trong lòng trầm xuống. Vương quả phụ nói giống như muối ăn ném vào chảo nóng. Nháy mắt liền tạc, cư nhiên là thật sự. Nhị nha, hai ta nói đến cũng là ngươi mời ta nguyện, ngươi liền ngoan ngoãn chờ cho ta làm tức phụ đi, Lam Vĩnh Phú vẻ mặt đắc ý rào rạt. Nhạc phụ đại nhân, ta có phải hay không nên thương lượng một chút khi nào đem sự tình làm? Hắn thậm chí còn không có hảo ý nhìn chằm chằm Lâm Tịch bụng nhìn nửa ngày. Ngày đó ta cùng nhị nha, này nếu là vạn nhất, ai nha, nếu đều đã như vậy, vậy chạy nhanh kêu Vĩnh Phú vào nhà đi đại gia hảo hảo thương lượng thương lượng. Sớm một chút đem sự tình làm đi, một cái thập phần bén nhọn giọng nữ kinh hô nói. Mang theo không thêm che giấu vui sướng khi người gặp họa. Vẫn luôn không dám hé răng đều mau dọa ngốc Vũ Lam trong thanh âm có không thể tin tưởng. Đại bá nương, người như thế nào có thể nói như vậy? Tuy là Vũ Lam luôn luôn tùy tiện, cũng biết đại bá nương đây là muốn buộc muội muội gả cho cái kia người xấu. Lưu Thị vừa thấy, cũng là thiếu chút nữa khí phun ra huyết. Đó là Vũ Hồng thân ca ca Vũ Thuận tức phụ, nàng trường tẩu Triệu Thị, ngày thường Triệu Thị liền cùng Lưu Thị thực không đối bàn. Năm đó bởi vì phân ra hai huynh đệ náo loạn cái vui vẻ vô cùng. Đại bá nương càng là bắt được Lưu Thị một chút sai lầm chuyện bé xé ra to. Tức giận đến Vũ Hồng mang theo lão bà hài tử cơ hồ mình không rời nhà. Hai nhà đại nhân cơ bản lại vô lui tới. Đây cũng là tạo thành Vũ gia kinh tế khó khăn trực tiếp nguyên nhân chi nhất. Lưu Thị không nghĩ tới, trước hết bỏ đá xuống giếng thế nhưng là nhà mình thân tẩu tử. Tức giận đến cả người đều ở phát run, lại là một câu cũng nói không nên lời. Lâm Tịch dùng tay vỗ vỗ Lưu Thị tay, thật đúng là thú vị, như thế nào đều có vương quả phụ thân ảnh đâu. Kiếp trước kiếp này. Đều là bởi vì vương quả phụ một hai phải ước Vũ Đồng cùng đi đánh cỏ heo. Vũ Đồng mới kết bạn trùng hợp đi ngang qua Lam Vĩnh Phú. Hết chương.